Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 cho đến khi bọn họ rời đi thời gian hải. Mị Quý cùng Cốt Yêu đều không có xuất hiện, sở hữu tu luyện giả đều ý thức được, thời gian hải quả thật phát sinh biến hóa, mà này biến hóa. Còn lại là cùng sở trước hai người tiến vào thời gian hải hạ có liên quan. Tuy rằng bọn họ không biết sở trước ở thời gian hải hạ làm cái gì. Nhưng liên hệ sở trước thiên phú năng lực, bao nhiêu cũng có chút đoán. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là không phải là bởi vì sở trước ở. Những mị quý đó cùng Cốt Yêu mới thối lui, không có lại công kích bọn họ. Này đó còn cần về sau vào tu luyện giả nhất nhất nghiệm chứng. Thời gian hải việc, đến tận đây cáo một đoạn, rất nhiều tu luyện giả tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là không nghĩ lại đến lúc hải, rời đi thời gian hải sau, mọi người ào ào nói lời từ biệt, sở trước cũng đi ra tầng thứ 5, đi đến trên sàn tàu, đồng các vực tu luyện giả nói lời từ biệt, cảm tạ bọn họ lần này riêng chạy tới thời gian hải. Ô chủ cũng xuất hiện tại Ô Minh vực trên thuyền. Hướng bên này trông lại, mang theo sở trước rời đi thời gian luân hồi chi ngục sau. Hắn liền ở Ô Minh vực trên thuyền bế quan, luôn luôn chưa từng lộ diện, cho đến khi lúc này lại xuất hiện, hắn đã khôi phục bình thường bộ dáng, bất quá trên người kia cổ như có như không tà khí. So dĩ vãng càng dày đặc, khiến cho nguyên bản đoan trọng lạnh lùng nam tử phát sinh thật lớn biến hóa. Phong Chiếu hướng hắn nói. Ô Minh, ngày khác chúng ta sẽ đi Ô Minh vực, nhớ được hảo hảo chiêu đãi, ô chủ thần sắc lạnh nhạt. Nói, tùy thời xin đợi đại giá, đều tự nói lời từ biệt sau. Các vực tu luyện giả cũng rời đi thời gian hải, tiến vào không gian thông đạo, sở trước quyết định trước cùng Phong Chiếu đi xem đi Bạch Ly vực. Ở mở ra thời gian luân hồi chi ngục sau, Phượng Chủ Hòa Long tộc. Huyền Vũ tộc bán thần cảnh ào ào rời đi, không lại lưu lại, vì mở ra thời gian luân hồi chi ngục, bọn họ vẻn vẹn ở thời gian hải lý háo 1000 năm. Đãi thời gian luân hồi chi ngục thông đạo mở ra, mấy người liền ào ào cáo từ, thậm chí không có cùng sở trước nói lời từ biệt, tu luyện giả hành vi tương đối dẫn tính, qua lại như gió, sở trước cũng không thèm để ý, bất quá đoạn này ân tình. Nhưng là thừa, kia ngày có rảnh, tiện trả cho bọn hắn. Đối này, Bạch Ly là thờ ơ. Vạn năm tiền, ngài từng lấy thân tế thiên. Bọn họ mới là bị ngài ân huệ người. Hiện thời bọn họ chẳng qua là tiêu hao chút tu vi. Đem ngài cứu ra thời gian luân hồi chi ngục, là bọn hắn nên làm. Ngài không cần để ở trong lòng, sở trước khẽ cười hạ. Không nói cái gì. Đương nhiên, nàng cũng chú ý tới Bạch Ly thái độ đối với nàng so vạn năm tiền càng cung kính. Đại khái là vì nàng đã thức tỉnh khi mị tộc lực lượng. Quy tắc quấn thân, làm cho người ta không tự chủ được cung kính đối đãi. Bạch Ly tuy rằng vẫn đem sở trước trở thành vạn năm tiền hảo hữu. Nhưng mỗi khi cảm giác được trên người nàng quy tắc lực khi, sẽ gặp khắc sâu ý thức được. Người này không chỉ có là vạn năm tiền tư túc, vẫn là thượng cổ thời kỳ trăm tộc tộc trưởng. Mỗi khi lúc này, Bạch Ly tâm tình là phức tạp, đặc biệt làm nhìn đến nàng tể biến thành chỉ manh manh đắt tiểu yêu thú. Ngấy ở sở trước trong lòng bán manh thảo ngoan khi, tâm tình càng phức tạp, đại nghịch bất đạo a, rất nghĩ đêm này con bất hiếu ấn trên mặt đất ma sát. Cố tình sở trước che chở hắn. Mà Phong Chiếu cũng là cái tâm cơ thú, biết hắn nương sẽ không ngay trước mặt sở trước làm cái gì. Càng là dính sở trước dính được ngay, nhường Bạch Ly lấy hắn không thể không nề hà, qua lại hạm ở không gian thông đạo thản nhiên đi trước. Nhân qua lại hạm thượng dương nanh múa vuốt Bạch Ly sơn dấu hiệu. Một cái hung manh tiểu hắc thú, chính là sở trước đã từng vẽ ở bản thân qua lại hạm thượng Phong Chiếu tiểu yêu thú bộ dáng. Chỉ cần nhìn đến không gian cấp đường giả đều sẽ tự động tránh đi. Này đây dọc theo đường đi, thập phần bình tĩnh, sở trước tìm cái thời gian, đi tìm Bạch Ly Hảo Hảo mà hàn huyên nửa ngày thời gian. Chờ nàng rời đi sau, Bạch Ly đem bản thân nhốt tại trong phòng, cho đến khi qua lại hạm đến Bạch Ly vực tiền đều không hề lộ diện. Còn bất hiếu căn bản không lo lắng hắn nương, gặp sở trước thu phục Bạch Hổ nương, hắn càng cao hứng, qua lại hạm tiến vào Bạch Ly vực sau, hướng tới Bạch Ly Sơn mà đi, phá vỡ Bạch Ly Sơn hộ sơn đại trận, đứng ở Bạch Ly Sơn dưới chân. Lúc này Bạch Ly Sơn đã là thú sơn thú hải, biến hóa, chưa biến hóa thú đều ngồi canh giữ ở chân núi trên quảng trường. Một ít chen không đi vào, liền ngồi xổm chung quanh linh mộc thượng, cự thạch một bên, dương mắt nhìn tiến vào Bạch Ly Sơn qua lại hạm mà ni tiếp theo. Qua lại hạm cửa mở ra, phong chiếu cùng sở chức dẫn đầu xuống dưới. Nháy mắt, Bạch Ly Sơn vang lên một trận sơn hô sóng thần bàn tiếng gieo hò. Thậm chí có mấy con thú hướng tới bọn họ đánh tới. Lệ sái đương trường, sở trước nhìn đến đã vừa được nàng bên hông cao tiểu chính thái. Còn có phu bạch mạo mỹ thiếu nữ, nhịn không được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa bọn họ đầu, cười nói, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đều trưởng thành rồi đâu, Huyền Nguyên ôm của nàng thắt lưng liên tiếp. Khóc, hai khỏa hắc nho mắt ngập nước, Huyễn Ngu cũng dắt của nàng tay áo, luôn luôn tại gạt lệ, cách đó không xa Bích Thầm Châu, Hỏa Lân đám người trong mắt cũng ngấn lệ, nhưng nhếch miệng cười rộ lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một đôi mắt sưng đỏ lợi hại, nói, đều quá 1000 năm, Huyễn Ngu cũng đã trưởng thành, Huyền Nguyên cũng muốn lớn lên, Sở Tỷ, ngươi xem, ta hiện tại cũng là hóa thần cảnh tu luyện già. Rất nhanh sẽ có thể đi vào thần hoàng cảnh, hơn nữa ta hiện tại đã có thể luyện chế ra cực phẩm thần hoàng đan. Ngươi về sau muốn ăn cái gì thần hoàng đan, cứ việc tìm ta muốn, sở trước cười khanh khách xem này đàn ngày xưa tiểu đồng bọn. Hai mắt làm đẹp sáng ngời ánh sáng nhu hòa, vì chúc mừng nàng trở về, toàn bộ Bạch Ly Sơn tiến vào một loại cuồng hoan trạng thái. Theo chân núi đến sườn núi. Nơi nơi đều là đang ở chuyển đồ ăn chuẩn bị thịnh yến Bạch Ly Sơn thú. Bích Thầm Châu bị người kéo qua đi làm mỹ thực chỉ đạo chuyên gia. Chỉ đạo này đàn tiểu động vật thế nào bố trí yến hội. Hơn nữa làm ra càng mỹ vị đồ ăn. Chúng ta hiện tại làm này đó. Là vì sở cô nương cùng lão đại song tu đại điển làm chuẩn bị. Phì Di nắm nắm tay nói. Chờ chúng ta có cũng đủ kinh nghiệm. Lão đại cùng sở cô nương tổ chức song tu đại điển khi liền sẽ không biến thành luống cuống tay chân, đỡ phải bị khắc vực tu luyện giả chê cười, một đám đơn thuần thú nghe được thú huyết sôi trào. Ào ào cổ trứng nhiệt tình, Bạch Ly nhìn xem rất nghĩ một quyền tấu đi qua, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đi Bạch Ly Sơn đỉnh núi, đợi đến đỉnh núi khi... Nhìn đến ngồi ở đỉnh núi thượng yên tĩnh đắc tượng cái rối gỗ nhân giống nhau tiểu nhi tử. Bạch Ly càng tâm tác, Phong Ly, phía dưới chính náo nhiệt đâu, làm sao ngươi không đi xuống cùng bọn họ cùng nhau náo nhiệt. Bạch Ly hỏi, Phong Ly quay đầu xem nàng, trầm tĩnh nhu thuận bộ dáng, giống cái không dành thế sự nam hài nhi, hắn ngây người hạ, sau một lúc lâu mới nói, không đi. Ta muốn ở trong này xem Vân, Vân có cái gì đẹp mắt? Bạch Ly không hiểu, đẹp mắt, chúng nó hội biến ảo rất nhiều bộ dáng. Ngươi xem, lần này biến thành Bạch Hổ, Phong Ly chỉ vào cách đó không xa đám mây. Bạch Ly nhìn sang, một lát sau mặt không biểu cảm rời ánh mắt, thầm nghĩ kia hai đống này nọ nơi nào giống Bạch Hổ. Chính là tương đối Bạch thôi. Đương nhiên, biết đứa nhỏ này là Âm Thi Vương, hiện tại đã trở thành ta đế, xuất thế sau chính là cái đơn thuần, không thể trông cậy vào của hắn thẩm mỹ bình thường. Bạch Ly lại hỏi, Phong Ly, ngươi cảm thấy ngươi ca cùng A trước trở thành song tu đạo lữ được chứ? Phong Ly một đôi thuần màu đen ánh mắt xem nàng, trong mắt không có chút sáng bóng, nhìn xem lâu, sẽ làm nhân cảm thấy này ánh mắt phi thường đáng sợ. Có rất ít nhân có thể cùng hắn lâu dài đối diện. Bạch Ly cười khanh khách xem hắn, không có rời ánh mắt, Phong Ly chậm gì gì nói. Đều có thể, Bạch Ly cảm thấy bản thân hỏi sai người. Phong Ly chưa bao giờ quan tâm ngoại giới việc, từ trở thành tà đế hậu, một trưởng đánh giết hơn phân nửa tà tu, cái khác tà tu đã không được việc gì hậu, hắn cũng không xen vào nữa. Này 1000 năm đều là đi theo Phong Chiếu, cùng nhau nỗ lực mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Trên thực tế, bọn họ có thể ở 1000 năm thời gian nội mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Phong Ly công lao không nhỏ, vị này quả thực chính là Phong Chiếu hạng nhất tiểu đệ. Gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó, làm cho hắn giết kia hắc bào nam nhân huyết tế, không nói hai lời sẽ giết. Hơn nữa này đây một loại thập phần tàn nhẫn phương thức. Phi thường có ta đế làm việc phương thức hòa khí phách. Bạch Ly rời đi sau, Phong Ly tiếp tục ngồi ở đỉnh núi chỗ yên tĩnh xem vân. Sao sao sao Sở Trước vẫn như cũ ở tại sườn núi chỗ động phủ Lý. Đi theo nàng mà đến trăm tộc hậu nhân ở tại nàng phụ cận động phủ. Bích Tầm Châu đám người tắc đi theo nàng ở cùng nhau. Phảng phất bọn họ vẫn chưa chia lìa 1000 năm ni Sở Trước ngồi ở động phủ tiền trên bãi đất trống. Mỉm cười lắng nghe mấy người lải nhải nói đến đây 1000 năm gian sự tình. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn hương khí, Bích Tầm Châu đem một đầu xử lý tốt quái ngư giá đến hỏa thượng nướng. Lạnh nhạt hướng lên trên mặt soát hắn điều chế tương liêu. Vì phòng ngừa đám kia thú đã chạy tới cọ ăn, Phong Chiếu cùng Hỏa Lân có chí cùng ở chung quanh bày ra cấm chế. Nhưng một đám tưởng sơ tới được thú nhóm chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn tinh. Này 1000 năm qua, vì mở ra thời gian luân hồi chi ngục cứu ra Sở Trước. Bọn họ đều tưởng hết biện pháp, thậm chí không tiếc chung quanh sấm vực ngoại chi cảnh bí cảnh. Làm rất nhiều việc, bọn họ biết bản thân ở lại thời gian trong biển không hề có tác dụng. Cá nhân bọn họ tu vi rất thấp. Ngay cả bán thần cảnh đều làm không được sự tình, bọn họ có năng lực như thế nào? Liền đường vòng lối tắt, tìm kiếm này thần bí thượng cổ bí cảnh, nãi chí viễn cổ bí cảnh, thậm chí hy vọng có thể tìm được thái cổ chi thần lưu lại bí cảnh. Mấy năm nay, bọn họ mỗi người đều thật nỗ lực đi tìm, mấy năm liên tục kỷ ít nhất huyền nguyên, cũng đi theo huyền thông nơi nơi tìm kiếm ni 1000 năm thời gian. Đối với tu luyện giả mà nói, nhìn như dài lâu, lại trôi qua rất nhanh, nhưng là đối với lòng có chấp niệm người đến nói, đây là một hồi dài lâu mà vô vọng chờ, làm cho bọn họ cơ hồ đều phải tuyệt vọng, bất quá bọn họ tin tưởng Phong Chiếu, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới, ở thiên địa phát sinh rung động khi, bọn họ còn tại vực ngoại chi cảnh thăm dò, cho đến khi nhận được tin tức. Mới vội vội vàng vàng trở về. Vì thế, mấy người trong lòng đều thập phần hối hận. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là sớm một chút trở về. Nói không chừng có thể ở trước tiên nghênh đón ngươi theo thời gian hải xuất ra, Hỏa Lân hối hận. Nói, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu một tả một hữu kề bên Sở Trước mà ngồi. Hai cái tiểu nhân cũng thập phần không vui. Chủ nhân, ta vốn là muốn đi Bắc Minh U Hà tìm Huyền Vũ. Nhưng là, hắn cố lấy quai hàm, không có bán thần cảnh đánh hồng mông chi cảnh không gian thông đạo mang ta đi vào, bọn họ đã đi. Qua một lần hồng mông chi cảnh, muốn lại đi vào, có hai cái phương pháp, một cái là tu luyện đến thần hoàng cảnh, đãi hồng mông chi cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần. Có thể lại đi vào, một cái khác biện pháp, chính là từ bán thần cảnh cường giả mở ra không gian thông đạo. Từ bọn họ mang đi vào, chính là nơi đây thế giới sở hữu bán thần cảnh cường giả đều tập trung ở thời gian trong biển. Làm sao có thời giờ dẫn bọn hắn đi vào, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại ở bên ngoài tìm kiếm phương pháp. Vì có thể nhường Sở Trước theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Bọn họ không ai buông tha cho. Hết chương.